rất cường đại, nhưng bọn hắn tiên đạo thánh địa bên này người cũng tuyệt không phải là hư danh hạng người. Đang lúc mọi người hợp lực đả kích bên dưới, mà nhân căn liền không cách nào rút ra thân đến, về phần là Thất Nguyệt Ma Quân giải phong sự tình, càng là xa xa khó vời. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thấy vậy, Ngô Thần thoáng tùng khí, Thất Nguyệt Ma Quân thực lực vô cùng kinh khủng, nếu như bị thả ra ngoài, tương hội tạo thành thập phân hậu quả đáng sợ, thật là không dám tưởng tượng. Ung ung, đang lúc này, toàn bộ không gian đột nhiên run rẩy, một cổ lực lượng khổng lồ, mãnh liệt truyền ra, giống như động đất phát sinh như thế. Thế nào đột nhiên phát sinh chấn động? Mau nhìn, tế đàn, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía tế đàn, con người đất co rụt lại, một cổ cường thịnh ma khí từ trong tế đàn bộc phát ra, trong nháy mắt cuốn toàn bộ không gian. Này cổ ma khí vô cùng cường đại, vượt qua xa mọi người tưởng tượng, cho dù là tất cả mọi người bọn họ cộng lại cũng không là đối thủ. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Thất Nguyệt Ma Quân muốn xông ra phong ấn sao? Tất cả mọi người đều là kinh hồn bạt vía, nhìn tế đàn, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Thất Nguyệt Ma Quân thực lực vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, cho dù là bọn họ nơi này tất cả mọi người cộng lại cũng không thể là đối thủ. Nhưng là mà vô tình những người này nhưng là hoan hô lên, Thất Nguyệt Ma Quân thực lực vô cùng kinh khủng, nếu có thể thoát khốn mà ra, như vậy bọn họ ma nhân giữa thực lực nhất định là thật to tăng trưởng. Cho đến lúc này, bọn họ nếu muốn đánh đi ra ngoài, đánh vào toàn bộ Đông Huyền vực, chiếm cứ ngoại giới thế giới, kia liền không còn là ước mơ gì. Giờ khắc này, toàn bộ chiến đấu đều là dừng lại, tất cả mọi người đều là đang nhìn một tòa thật to tế đàn. Trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi, to lớn ma khí mãnh liệt mà ra, trong phút chốc lao xuống, giống như mưa rông gió giật. A, vô số người bị đánh trúng, trong phút chốc bị đánh tan, thân thể chia năm xẻ bảy, to lớn ma lực mãnh liệt bùng nổ, phải đem một cái không gian hết thảy cũng cho ma hóa như thế. Chạy mau, Thất Nguyệt Ma Quân phải ra tới, mọi người kinh hồn bạt vía, điên cuồng thoát đi. Thất Nguyệt Ma Quân lực lượng quả thực thật đáng sợ, vượt qua xa bọn họ có thể phạm vi thừa nhận, bọn họ căn tửu không khả năng là đối thủ. To lớn ma khí mãnh liệt mà xuống, không đơn thuần là công kích tiên đạo trong thánh địa người, ngay cả nơi này ma nhân cũng sẽ không buông qua, hết thảy là cùng nhau giết chết, không có bất kỳ cảm tình. A, Ma Quân đại nhân, không muốn a, không muốn a, Ma Quân đại nhân. Vô số ma nhân cũng là hét thảm lên, bọn họ ở khẩn cầu Thất Nguyệt Ma Quân, hy vọng Thất Nguyệt Ma Quân có thể bỏ qua cho bọn họ. Nhưng là, bọn họ cầu nguyện cùng khẩn cầu, đó là không được nửa chút tác dụng. Vô số ma khí bao phủ bọn họ, đáng sợ ma lực lôi xé bọn họ, muốn đem tất cả mọi người bọn họ hết thảy cũng cho kéo vào vô tận ngục sâu bên trong. Ma Quân đại nhân tại sao có thể như vậy? Ma Vô Tình, Cơ Vô Mệnh bọn họ kinh ngạc đến ngây người, thế nào cũng không nghĩ ra. Bọn họ khổ khổ truy tìm, phí hết tâm tư nghĩ tưởng giải phong người, cuối cùng một cái như vậy tàn bạo tàn nhẫn tồn tại, không đơn thuần là sát hại chung quanh tiên đạo thánh địa môn nhân. Hơn nữa ngay cả bọn họ những người này, tất cả đều là giống vậy không buông tha, muốn đem bọn họ những người này toàn bộ cho đánh giết. Thủ đoạn huyết tinh, tàn bạo tàn nhẫn, nhưng là, rất nhanh, một đoàn ma khí đánh xuống, thức tỉnh bọn họ, to lớn ma lực mãnh liệt mà xuống, ban đầu đem bọn họ đánh bay, té xuống đất, trong miệng tiên huyết ói như điên, người bị thương nặng, tự gây nghiệt, không thể sống. Tiên đạo trong thánh địa người thấy vậy, nhưng mà lạnh rên một tiếng, mà Vô Tình bọn họ những người này lúc trước muốn đánh phá tế đàn phong ấn, đem Thất Nguyệt Ma Quân cho thả ra ngoài, nhưng mà, bọn họ đại khái nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, bọn họ phải thả ra người, nhưng là đối với chính bọn hắn dưới người tay đi. Chương 935, đáng sợ Ma Quân, thật là phế vật, ngay cả một phong ấn cũng phá giải không, lưu các ngươi tác dụng gì? Lúc này, từ tế đàn sâu bên trong truyền tới một dữ tợn điên cuồng gào thét. Vô tận ma khí, từ bên trong phun trào ra đến, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, hạo hạo đáng đáng, nghe được cái này thanh âm, thật sự có người trong lòng đều là tuyệt vọng. Chẳng lẽ, hôm nay chính là bọn họ những người này mặt nhật sao? Hưu, đang lúc này, màu vàng kia bia đá động, từng cổ một kim quang óng ánh bộc phát ra, kim quang chiếu khắp, dũng động mở ra, cuốn bát phương, hạo hạo đáng đáng. Ngay sau đó, kia một cổ mãnh liệt ma khí hơi ngừng, bị một cổ kim quang rực rỡ ảnh hưởng, không cách nào nữa thả ra ngoài. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là không khỏi ngồi liệt trên đất. Sống sót sau tai nạn cảm giác, để cho bọn họ đều là cảm thấy tâm thần bừng tỉnh. Trước kinh lịch, là bọn hắn chưa từng có. Tất cả mọi người bọn họ đều phải cho là, đã biết một lần cơ hồ là chắc chắn phải chết, ở nơi này một cổ kim quang rực rỡ bao phủ bên dưới. Chung quanh ma khí, cũng là nhanh chóng bị yên diệt xuống, bị nát bấy xuống, hóa thành hư vô, không cách nào nữa đối với mọi người tạo thành bất cứ thương tổn gì. U Lan, các người đều không sao chứ? Nhìn một chút Hạ U Lan bọn họ, Hầu Quân Tập Ân cần hỏi. Hạ U Lan lắc đầu một cái, chúng ta không việc gì, không cần phải lo lắng, thấy không công chức thương vong, Hầu Quân Tập trong lòng thoáng tùng khí. Ác ma lực lượng quá mạnh mẽ, nếu không có Kim Bia ở, bọn họ bây giờ chỉ sợ là đã sớm ở địa ngục sâu bên trong. Lực lượng này, quá mạnh mẽ, Ngô Thần không nhịn được thán phục, nhìn về phía tế đàn ánh mắt, cũng là nhiều hơn một chút sợ hãi. Thất Nguyệt Ma Quân lực lượng, vô cùng kinh khủng, vượt qua xa hiện tại hắn, cho dù là bọn họ nơi này tất cả mọi người cộng lại. Sợ rằng cũng không là đối thủ. Đang lúc này, từ tế đàn sâu bên trong truyền tới một kinh khủng thanh âm. Chấn Ma Bia, đừng tưởng rằng ngươi là có thể vây khốn quân. Nghe được cái này thanh âm, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thanh âm này thật là thật đáng sợ, thật là hãy cùng địa ngục ác ma độc nhất vô nhị. Siêu cấp kinh khủng, chợt, bọn họ liền thấy, một cổ càng cường đại hơn ma khí, từ tế đàn sâu bên trong thăng lên, một cổ ma khí, so với lúc trước ma khí, còn phải càng cường đại hơn. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía. Không nhịn được nghĩ thối lui về phía xa, nhưng là, bọn họ mới vừa rồi tụ Thất Nguyệt Ma Quân một đòn. Đã là người bị thương nặng, liền di động cũng di động không, làm sao có thể lui được đây, nhưng là, đang lúc này, chấn ma bia bùng nổ, toát ra vạn trượng ánh sáng, kim quang óng ánh, trong khoảnh khắc lao ra, cuốn mà ra, bao trùm ở toàn bộ tế đàn, chấn áp một cổ cường đại ma khí, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, Thất Nguyệt Ma Quân lực lượng quá mức cường đại, có thể đưa tới toàn bộ ma điện run rẩy, giống như là muốn bể nát như thế, chấn ma bia lực lượng, thập phần cường đại, kim quang rực rỡ. Không ngừng bộc phát ra, hung hăng trấn áp kia một cổ to lớn ma khí, nhất định phải ngăn lại kia một cổ ma khí, phòng ngừa bên trong Thất Nguyệt Ma Quân xông phá tế đàn phong ấn. Thoát khốn mà ra, cho ta toái, Thất Nguyệt Ma Quân điên cuồng hét lên một tiếng, siêu cường ma khí, lần nữa bộc phát ra, lần này ma khí, so với lúc trước ma khí, đều phải càng thêm lợi hại, hơn nữa số lượng đông đảo, đạt tới suốt bát cổ ma khí, hung hăng lao ra, xông về chấn ma bia, muốn mạnh mẽ nát bấy xuống chấn ma bia. Chấn ma bia đương nhiên sẽ không để cho hắn như nguyện. Kim quang rực rỡ, không ngừng bộc phát ra, kể cả đến những kim sắc huyết dịch đó, cũng là cùng nhau bắt đầu nhảy lên. Phong khởi vân dũng, hay thay đổi, những thứ này, đều là huyết dịch sao? Nhìn những thứ này khiêu động lên kim sắc huyết dịch, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, không nghĩ tới, những thứ này tản ra ánh sáng màu vàng, lại là một loại huyết dịch. Hơn nữa huyết dịch này màu sắc cũng quá kỳ quái. Cuối cùng kim sắc huyết dịch, Ngô Thần cũng là mở to hai mắt. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn những thứ này kim sắc huyết dịch. Hắn phát hiện, ở nơi này nhiều chút kim sắc huyết dịch nhảy lên thời điểm. Cuối cùng có thể đưa tới trong thân thể của hắn huyết dịch phí đằng. Không ngừng lăn lộn, cái này làm cho hắn cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp một trường hợp. Cảm thấy hết sức tò mò, không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vào giờ phút này, ma điện ra, cũng là vây đầy người. Các thế lực lớn lĩnh đội hết thảy đều ở chỗ này. Nghiêm túc nhìn ma điện. Mục Thanh, bọn họ bọn tiểu tử kia, thật có ở bên trong không? Mục Thanh thần tình nghiêm túc nhìn ma điện, gật đầu một cái, sợ rằng trừ nơi này ra, không địa phương khác, trước, bọn họ đã là tìm khắp toàn bộ Thiên Hoang Cốc, đều là không có phát hiện Ngô Thần, hầu quân tập bọn họ tung tích, mà ở toàn bộ Thiên Hoang trong cốc, liền trong ma điện không có đi tìm, vì vậy, bọn họ cũng suy đoán, bọn họ những người tuổi trẻ này, có lẽ thật là tiến vào trong ma điện đi, nếu người ở bên trong, vậy còn chờ gì, mau đánh mở ma điện cứu người a. Thanh Vân trái tim tràn đầy nóng nảy, bị vây ở trong ma điện người, cũng đều là bọn hắn bối thần viện chân truyền đệ tử bên trong tinh anh. Mà giống như Ngô Thần, Hầu Quân Tập, Thuấn Nhan bọn họ những người này, càng là bọn hắn bối thần viện cục cưng quý giá, nhưng là muôn ngàn lần không thể xuất hiện bất kỳ sơ suất. Nếu là xảy ra vấn đề, đối với bọn hắn bối thần viện mà nói, không nghi ngờ chút nào là to đả kích lớn, lớn đến bọn họ bối thần viện căn liền không chịu nổi mức độ. Tuyệt đối không thể, Mục Thanh dọa hỏng, liền vội vàng ngăn lại. Đạo, trong ma điện phong ấn Thất Nguyệt Ma Quân cái đó ma đầu. Một khi thả ra, Thất Nguyệt Ma Quân cái đó ma đầu xuất thế, tương hội cho chúng ta toàn bộ Đông Huyền Vực mang đến tai nạn. Chúng ta toàn bộ Đông Huyền Vực đều đưa lâm vào vô tận chiến trong lửa. Như vậy hậu quả, không người nào có thể gánh vác nổi, muốn là có thể mở ra ma điện, tiến vào bên trong đi. Như vậy, bọn họ đã sớm đánh vỡ ma điện, sở dĩ không mở ra, cũng là bởi vì cân nhắc đến Thất Nguyệt Ma Quân duyên cớ. Ác ma kia thực lực quá mức đáng sợ, thật là vượt qua tưởng tượng. Nếu là thả ra ngoài, sẽ cho toàn bộ Đông Huyền Vực, thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục mang đến vô tận tai nạn. Vậy làm sao bây giờ? Mục Thanh đạo, bây giờ, Thái Nhất Môn người đã phát nguyên thần thông tin trở về. Tin tưởng Thái Nhất Môn cao tầng rất nhanh sẽ biết làm ra phản ứng. Phát cường giả tuyệt thế đến, giải quyết vấn đề này. Thái Nhất Môn, đúng Đông Hoang Đại Địa cự ly Thái Nhất Môn rất gần. Nếu như có Thái Nhất Môn người đến tới nơi này, nhất định có thể giải quyết tất cả vấn đề. Thái Nhất Môn, đây là Đông Huyền Vực cường đại nhất thế lực. Cao thủ nhiều như mây, thực lực cường đại, vượt xa một loại thế lực, năm đó phong ấn lại Thất Nguyệt Ma Quân, Thái Nhất Môn làm ra rất cống hiến lớn, Mục Thanh không cần phải nhiều lời nữa, nhưng mà yên lặng ngắm nhìn ma điện, trong lòng âm thầm cầu nguyện, chỉ mong bọn tiểu tử kia cũng có thể bình an không việc gì. Chương 936, Trấn Ma Bia. A, Thất Nguyệt Ma Quân kêu thảm một tiếng, ma khí chợt tan vỡ, lần nữa bị đánh trở về đến trong tế đàn, hắn một lần nữa lấy thất bại mà kết thúc. Thất bại sao? Nhìn thấy ma khí tan vỡ, tất cả mọi người đều là kinh hỉ dị thường, bao gồm ma vô tình, quỷ kiến sầu bọn họ, cũng đều là giống nhau. Thất Nguyệt Ma Quân tà ác như thế, bá đạo thô bạo, một chút đều không đem sinh mạng cho coi ra gì, đáng sợ như vậy ác ma, đáng đời bị phong ấn ở nơi này, ác ma rốt cuộc tháo chạy. Hầu quân tập thật to thở phào, trước bọn họ, thật đúng là ở bên bờ tử vong đi qua. Thất Nguyệt Ma Quân, thực lực quá mức kinh khủng, cho dù là tất cả mọi người bọn họ cộng lại, cũng không là đối thủ. Hiện tại hắn còn bị vây ở trong tế đàn, đó là có thể phát huy ra kinh khủng như vậy lực lượng. Trời mới biết khi hắn chân chính đi ra thời điểm, lại nên có như thế nào thực lực mạnh mẽ đâu rồi. Đơn giản là không dám tưởng tượng, quân tập, theo ta thấy, chúng ta hay lại là mau rời khỏi đi, ác ma thật đáng sợ. Hạ U Lan vỗ ngực một cái, hồi tưởng lại trước kinh lịch, nàng liền cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi, suýt nữa cho là mình liền muốn bỏ mạng ở ác ma trong tay. Hầu quân tập trầm ngâm chốc lát, đạo, được, chúng ta liền rời đi nơi này. Những người khác liếc nhau một cái, tất cả đều là không có ý kiến gì, dù sao, nơi này kinh khủng, bọn họ trước cũng sớm đã lãnh giáo qua, lấy bọn họ trước mắt thực lực, đối mặt đáng sợ như vậy ác ma, căn chính là không có nửa chút phần thắng, muốn là tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thất Nguyệt Ma Quân thực lực quá mức kinh khủng, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, đi, chúng ta rời đi nơi này, bây giờ, bọn họ chỉ muốn rời đi chỗ này, về phần kết quả đến địa phương nào đi, bọn họ đây cũng không để ý. Có thể có chỗ nào so với cái này trong tà ác hơn? Kinh khủng hơn đây, nhưng là, đang lúc này, Thất Nguyệt Ma Quân thanh âm, đất từ tế đàn bên dưới truyền ra, ai cũng không nên nghĩ rời đi nơi này, kèm theo một cái thanh âm, còn có một cổ mãnh liệt ma khí, đáng sợ ma khí, từ trong tế đàn mãnh liệt bộc phát ra, trong khoảnh khắc bao phủ xuống, giống như cuồng phong bạo vũ, hôm nay, quân nếu là không ra được, các ngươi những người này, cũng hết thảy chết. Thất Nguyệt Ma Quân giữ tợn điên cuồng gào thét, hắn bị phong ấn ở nơi này. Bị vây trong tế đàn, đã là có 500 năm, thời gian 500 năm, 500 năm tịch mịch, hắn cũng sớm đã là hoàn toàn chán nản, hắn vô thời vô khắc không muốn đánh phá tế đàn, đánh nát Trấn Ma Bia, thoát khốn mà ra, chạy mau a, ma khí lại, tất cả mọi người kinh hoàng vạn trạng, thét lên thoát đi, sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, đột như kỳ lai bùng nổ, làm cho tất cả mọi người đều là bất ngờ, trước đây, bọn họ đã là thưởng thức qua Thất Nguyệt Ma Quân lực lượng, sức mạnh kia, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Căn thì không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Cho nên nói, bọn họ bây giờ trừ trốn ra, căn là không có biện pháp chút nào, Ngô Thần bọn họ cũng là dọa hỏng, Thất Nguyệt Ma Quân lực lượng đáng sợ như vậy, bọn họ căn chính là không chống đỡ được, nếu là ở lại chỗ này nữa, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít, một con đường chết. To lớn ma khí hung bộc phát ra, trong nháy mắt liền ở bên cạnh họ nổ tung, cuồng bạo ma khí đem bọn họ cũng cho chấn ngã xuống đất, người bị thương nặng, lúc này, Trấn Ma Bia động, một cổ kim quang rực rỡ bộc phát ra, vạn trượng ánh sáng, tỏa ra toàn bộ không gian, tịnh hóa chung quanh ma khí, nhưng là, Trấn Ma Bia xuất thủ, không thể nghi ngờ đã muộn, bởi vì ma khí đã đem tất cả mọi người cho đánh cho bị thương. Ho khan một cái, trên đất, Ngô Thần ho khan hai tiếng, phun ra búng máu tươi lớn, Thất Nguyệt Ma Quân lực lượng quá kinh khủng, bằng thực lực bọn hắn, căn chính là không có biện pháp với đối phương chống đỡ được. Nếu là tiếp tục nữa, bọn họ là không thể không chết, nếu là Trấn Ma Bia có thể đuổi kịp lúc xuất thủ. Ngăn cản lại Thất Nguyệt Ma Quân công kích, đó mới là thật tốt. Ngô Thần đối với Trấn Ma Bia rất có than phiền, mỗi một lần xuất thủ đều là chậm một nhịp, làm Thất Nguyệt Ma Quân công kích đã là công hạ đến mới sẽ xuất thủ. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ thế nào cũng phải chơi xong không thể. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người kinh hoàng nhìn tế đàn, trong lòng có nhưng mà nồng nặc tuyệt vọng. Bây giờ bọn họ muốn nghĩ tưởng rời đi nơi này, đó là căn không thể nào. Thất Nguyệt Ma Quân thực lực quá mức cường đại, bọn họ căn cũng không có biện pháp chạy thoát xuống, chỉ có thể là mặc người chém giết, không có lực phản kháng chút nào, lập tức nghĩ biện pháp đem Trấn Ma Bia cho bạt trừ xuống. Nếu không, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Tâm thần mọi người run lên, Thất Nguyệt Ma Quân kinh khủng như vậy, một khi bị thả ra ngoài, tương hội tạo thành thập phân hậu quả nghiêm trọng, không thể tưởng tượng, cho nên, cho dù là đem bọn họ những người này cho toàn bộ giết, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không để cho cái này kinh khủng ác ma đi ra. Ta cho các ngươi một phút thời gian. Các ngươi nếu là không đem Trấn Ma Bia cho nhổ ra, như vậy, sau một phút, ta liền đem các ngươi nơi này tất cả mọi người hết thảy cũng cho giết sạch. Thất Nguyệt Ma Quân điên cuồng gào thét, hắn đã bị vây ở chỗ này thời gian 500 năm. Không nghĩ lại tiếp tục bị vây ở chỗ này, Gia Cát Chính Ngã trầm giọng nói, chư vị, vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể đem ma đầu kia cho thả ra. Gia Cát Sư Huynh nói đúng, cho dù là hắn đem chúng ta nơi này tất cả mọi người đều cho sát quang, cũng tuyệt đối không thể đem hắn cho thả ra. Gia Cát Chính ngã lời nói, rất nhanh được đến mọi người nhất trí đồng ý. Bây giờ, nơi này vô luận là ai cũng hiểu, mà đầu kia là tuyệt đối không thể thả ra. Một khi thả ra ngoài, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Bây giờ vậy phải làm sao bây giờ à? Hạ U Lan thở dài một tiếng, bây giờ, bọn họ đã người bị trọng thương, một thân thực lực giảm nhanh, căn tựu không khả năng chạy thoát được. Về phần thả ra tên ác ma này, đó cũng là tuyệt đối không thể. Một khi ma đầu kia xuất thế, bọn họ toàn bộ Đông Huyền Vực cũng sẽ gặp phải chưa từng có kiếp nạn. Lâm vào vô cùng vô tận trong thống khổ, nhưng là, nếu như không đem đối phương cho thả ra ngoài, như vậy, đối phương nhất định sẽ nổi giận, muốn đem bọn họ nơi này tất cả mọi người đều cho sát quang. Cảnh lưỡng nan, để cho bọn họ những người này căn cũng không có biện pháp lựa chọn. Ngô Thần nhìn một chút tế đàn cùng trấn ma bia, hắn bây giờ cũng là không có cách nào, Thất Nguyệt Ma Quân chính là 500 năm trước cường giả khủng bố. Thực lực vô cùng kinh khủng, nếu là hắn bây giờ còn thuộc về kiếp trước trạng thái tột cùng. Vậy cũng được không có vấn đề gì, chỉ tiếc, hắn bây giờ tu vi, mới là chỉ có tinh cực cảnh tam trọng thiên, cách hắn kiếp trước đỉnh phong thời khác, còn kém rất xa rất xa. Một phút đã đến giờ, các ngươi đã không nghĩ ra biện pháp đến, ta đây lưu các ngươi những người này, còn có ích lợi gì, chết đi cho ta. Thất Nguyệt Ma Quân giận dữ dị thường, một cổ đáng sợ ma khí, từ trong tế đàn bộc phát ra, giống như ma hải một dạng lăn lộn không ngừng. Chương 937, Ma Thủ, thấy vậy, tất cả mọi người đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía. Vãi cả linh hồn, đáng sợ như vậy ma lực, nếu là đánh xuống, bọn họ những người này, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít, chết đi cho ta. Thất Nguyệt Ma Quân giữ tợn điên cuồng gào thét, một cổ mãnh liệt ma khí trưng bốc lên, nếu những người này không cách nào cho hắn giải phong, vậy hắn còn giữ những người này làm gì? Không bằng toàn bộ giết chết, nhưng là, ngay vào lúc này, từ trấn ma bia bên trong bộc phát ra hào quang óng ánh. Vạn trượng kim quang, lao ra, trấn ma bia, ngươi cho rằng là, ngươi có thể trấn áp quân sao? Thất Nguyệt Ma Quân dùng sức hút một cái, một cổ cường đại lực lượng, bộc phát ra, trấn toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, rồi sau đó, hắc sắc ma khí, hóa thành một cái đại thủ, chụp vào mọi người kinh hồn bạt vía, một cái này ma thủ, có vô cùng lực lượng đáng sợ. Nếu là chụp vào bọn họ căn liền né tránh không? A, to lớn ma thủ, hung hăng lấy xuống, một tên thánh địa đệ tử rất nhanh thì bị tóm lên đến. Thất Nguyệt Ma Quân cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đem hắn cho ném về trấn ma bia. Trấn ma bia nhìn thấy người kia xông lại, ánh sáng chợt lóe, một cổ lực lượng đánh xuống, trực tiếp liền đem tên kia thánh địa đệ tử cho nát bấy. Thấy vậy, mọi người càng là thấy sợ nổi da gà, run sợ trong lòng, không nghĩ tới, Thất Nguyệt Ma Quân cuối cùng phát điên đến như vậy một loại mức độ. Coi sinh mạng giống như trò đùa, đem bọn họ những người này cho hút quá khứ, để cho trấn ma bia lục giết. Ha ha ha, trấn ma bia, quân ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi lần này làm sao còn trấn áp quân. Thất Nguyệt Ma Quân giữ tợn cười như điên, ma khí không ngừng phân hóa, hóa thành rất nhiều ma thủ, hướng mọi người lấy xuống đi, bắt những người đó sau, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp thì đem bọn hắn cho ném về trấn ma bia. Trấn ma bia lực lượng, chung quy là có giới hạn, một khi nó đem lực lượng phân tán đi ra. Phân ra một bộ phận đi đối phó những tiểu lâu la kia. Như vậy, này Tiêu Bỉ Trường, dùng cho trấn áp hắn lực lượng cũng sẽ sau đó yếu bớt. Như vậy, hắn liền có cơ hội thoát khốn mà ra. Ha ha ha, rác dưới, cũng chết đi cho ta. Ha ha ha, Thất Nguyệt Ma Quân cười ha ha. Những người này, bất quá đều là một ít rác dưới, chết không có gì đáng tiếc. Bây giờ có thể cho hắn thoát khốn cung cấp một ít trợ lực. Đây là bọn hắn vinh hạnh, bọn họ hẳn cảm kích hắn mới được. Vào giờ phút này, toàn bộ không gian một mảnh gào thét bi thương. Tất cả mọi người đều là kinh hồn bạt vía, hoảng sợ nhìn những hắc đó sắc ma tay, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bối thần viện bên này, tất cả mọi người cũng là kinh hồn bạt vía. Thất Nguyệt Ma Quân bây giờ đã là hoàn toàn nổi điên, là thoát khốn mà ra, đã là không tiếc bất kỳ giá nào. Đột nhiên, to lớn ma khí mãnh liệt tới, mấy con ma thủ cuồng vũ lao xuống, xông về bọn họ bên này. Không được, ma thủ tới, tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ đại biến. Ma thủ lực lượng không thể tầm thường so sánh, bọn họ cho dù là toàn lực ứng phó kia cũng không cách nào ngăn cản, nếu như bị bắt, mang tới trấn ma trên tấm bia, như vậy, bọn họ đúng là chắc chắn phải chết. Chạy mau, bất chấp trọng thương, mọi người lập tức xông ra, muốn thoát khỏi ma thủ. Ngô Thần cũng là bất chấp, hắn chống lên lực lượng, vọt thẳng đi ra ngoài, tuyệt không để cho ma tay nắm lấy hắn, bằng không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là, trước hắn thụ ma khí đòn nghiêm trọng, đã là người bị thương nặng, lại ở đâu là Thất Nguyệt Ma Quân đối thủ, một cổ to lớn ma khí lao xuống, mang theo lăng lệ uy thế, hướng hắn nghiền ép xuống. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một đòn đánh sụp, té xuống đất, không cách nào đứng lên lại. Còn bà nó, Ngô Thần ngừng thấy trong cơ thể mãnh liệt không ngừng, khí huyết quay cuồng, tuôn ra chấn động, mãnh liệt ma khí ăn mòn vào cơ thể, phải đem cả người hắn cho bể nát. Hỏa Hoàng Quyết, luyện hóa cho ta. Ngô Thần lập tức vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết. Hỏa Hoàng Quyết nhanh chóng vận hành, từng cổ một lực lượng cuồng bạo từ trong thân thể bộc phát ra, luyện hóa những ma khí kia. Nhưng là còn không đợi hắn luyện hóa hết trong cơ thể ma khí, đột nhiên một cái màu đen ma thủ hướng hắn cho cào xuống, lực lượng khổng lồ, thế không thể đỡ, tệ hại. Ngô Thần sắc mặt đại biến, không nói hai lời, lập tức vận chuyển lực lượng, muốn nát bấy xuống một cái này ma thủ. Bất quá, hắn bây giờ người bị thương nặng, thực lực đại giảm, lại ở đâu là những thứ này ma thủ đối thủ đây? A, ma thủ kéo Ngô Thần, thoáng cái bay ra ngoài. Ngô Thần, nhìn thấy Ngô Thần bị ma thủ cho kéo bay, Hầu Quân Tập, Hạ U Lan bọn họ sắc mặt đại biến, bất chấp cái gì, lúc này xông ra, muốn giải cứu Ngô Thần. Ngô Thần là bọn hắn Bối Thần Viện tối tối đệ tử ưu tú một trong. Thiên phú chắc tuyệt, tư chất vô song, có thể là tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ chuyện gì. Bằng không, bọn họ khó mà hướng trưởng lão bọn họ giao phó. Bất quá, ma thủ tốc độ quá nhanh, bắt Ngô Thần sau, trực tiếp đem hắn cho ném về trấn ma bia, dùng để phân tán trấn ma bia lực lượng. Cùng lúc đó, tế đàn bên dưới Thất Nguyệt Ma Quân cũng đã đang không ngừng đánh thẳng vào tế đàn. Siêu cường ma lực không ngừng bộc phát ra, nếu muốn đột phá tế đàn phong ấn, từ trong thoát khốn mà ra, trấn ma bia ánh sáng nở rộ, cuồng bạo xông ra, hung hăng xông về Ngô Thần. Bây giờ trấn ma bia cũng là giết đỏ mắt, kim sắc huyết dịch không ngừng nhảy lên, đổi thành rực rỡ ánh sáng, vô tình tiêu diệt, bất kể nhân loại cũng tốt, hay lại là ma nhân cũng được, hết thảy giết chết. A, Ngô Thần lần nữa kêu thảm thiết, căn không cách nào để ở trấn ma bia lực lượng, trong miệng tiên huyết ói như điên. Trấn ma bia lực lượng vô cùng đáng sợ, liền Thất Nguyệt Ma Quân cũng là có thể trấn áp, chớ đừng nói chi là hiện tại hắn. Tiên huyết tung tóe, rơi vào trấn ma trên tấm bia, trấn ma bia run rẩy kịch liệt, những huyết đó dịch tán phát ra, nhảy không ngừng, lực lượng nhưng là trở nên càng kinh khủng hơn. Đây là chuyện gì xảy ra? Trấn ma bia lực lượng thế nào đột nhiên tăng cường? Chú ý tới một điểm này, Thất Nguyệt Ma Quân sắc mặt đại biến, hắn sở dĩ đem chung quanh những người này cho từng hấp thu đến, nhìn về phía trấn ma bia, là vì phân tán nó lực lượng, lời như vậy hắn liền có cơ hội thoát khốn mà ra. Nhưng là, để cho hắn không nghĩ tới là, trấn ma bia lực lượng, nhưng là đột nhiên tăng cường, rõ ràng khác thường, thật là đau. Ngô Thần đau đến thụ không, liên tiếp bị thương nặng, cho dù là làm bằng sắt thân thể, đó cũng là không cách nào ngăn cản được, mãnh liệt lực lượng, ở trong người khắp nơi đụng, hắn tình huống bây giờ, đã là thuộc về một loại cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Nhưng là, đang lúc này, một cổ năng lượng màu vàng óng, hướng hắn cho xông lại, một cổ lực lượng vô cùng cường đại, để cho hắn căn chính là không chống đỡ được. Lại, Ngô Thần sắc mặt đại biến, trấn ma bia thật là giết đỏ mắt, người nào cũng giết, mà hắn trên người bây giờ thương thế vô cùng nghiêm trọng. Liên động đàn một chút đều cảm thấy thập phân chật vật, càng không có khí lực đi ngăn cản trấn ma bia. Chương 938, trấn ma bia bên trong. Nhưng là, ra Ngô Thần dự liệu, lần này, trấn ma bia nhưng là cũng không có làm tổn thương hắn, mà là bắt hắn cho hút quá khứ, đem Ngô Thần cho hấp thu quá khứ sau. Trấn ma bia ánh sáng phát ra rực rỡ, lực lượng sâu hơn lúc trước, cuối cùng nhất cử đem Thất Nguyệt Ma Quân ma lực cho đè xuống. Cái gì? Thất Nguyệt Ma Quân ánh mắt trợn to, hoảng sợ nhìn trấn ma bia, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Theo Thất Nguyệt Ma Quân lực lượng bị đè xuống, không gian xung quanh cũng là dần dần khôi phục bình thường. Lúc này, toàn bộ không gian một mảnh hỗn độn, thi thể hài cốt, khắp nơi đều là, còn sống người, đều là tê liệt ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, mới vừa rồi kinh lịch, thật là kinh tâm động phách. Từ bên bờ tử vong sượt qua người, Ngô Thần, Hầu Quân Tập, Hạ U Lan bọn họ nhìn thấy Ngô Thần, trong lòng tràn đầy nóng nảy, nghĩ tới đi giải cứu cho hắn, nhưng là, thương thế trên người quả thực quá nặng, để cho bọn họ là nhúc nhích một chút đều cảm thấy vô cùng gian nan. Chớ đừng nói chi là quá khứ cứu, lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn trấn ma bia cùng Ngô Thần. Muốn biết ở Ngô Thần trên người đến cùng xảy ra chuyện gì? Đáng chết, cái gì nát ngoạn ý nhi? Trấn ma trên tấm bia, Ngô Thần bị trấn ma bia cho bám vào ở. Liên động đàn một chút cũng thì không cách nào nhúc nhích. Vô luận hắn thế nào dùng sức, đều là không có biện pháp thoát khỏi ra. Hưu, lúc này, từ trong tế đàn lại vừa là dâng lên một đoàn mãnh liệt ma khí. Rất hiển nhiên, Thất Nguyệt Ma Quân vẫn là không có buông tha, nghĩ tưởng muốn xông ra phong ấn đến, đạt được thân tự do. Thấy vậy, trấn ma bia ánh sáng dũng động, kim quang vạn trượng, sáng chói nở rộ, mênh mông lực bộc phát ra, cuồng bạo vô cùng, hung hăng trấn áp xuống. A, Thất Nguyệt Ma Quân hét lên một tiếng, phảng phất thấy cái gì đáng sợ đồ vật, kia một cổ ma khí nhanh chóng lại không đi xuống, lần nữa trở lại trong tế đàn, mọi người thấy như vậy một màn, đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, uy phong hiển hách Thất Nguyệt Ma Quân, lại cũng có sợ hãi như vậy thời khắc, thật là không tưởng tượng nổi, trấn ma bia lực lượng tăng cường, Ngô Thần cũng là cảm thấy vô cùng nghi ngờ, hắn loáng thoáng có thể cảm giác được, trấn ma bia lực lượng hình như là tăng cường, Bằng không, Thất Nguyệt Ma Quân không sẽ sợ hãi như vậy, sợ hãi đến gần như sợ hãi bước, bất kể như thế nào, có thể trấn áp Thất Nguyệt Ma Quân, vậy thì là chuyện tốt, cái này Thất Nguyệt Ma Quân là một kinh khủng ác ma. Một khi thả ra ngoài, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, nhưng là, còn không đợi hắn tùng khí, đột nhiên, hắn khiếp sợ phát hiện, Trấn Ma Bia lại đang hấp thu hắn lực lượng cùng tinh huyết. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần sắc mặt đại biến, hắn là luyện đan sư, có thể rất rõ ràng biết rõ mình tình trạng cơ thể. Cơ hồ là ở trong chớp mắt, trong thân thể hắn lực lượng cùng tinh huyết chính là thiếu hơn nửa. Chẳng lẽ nói, Trấn Ma Bia lực lượng đột nhiên tăng cường, là bởi vì hấp thu trên người của ta tinh huyết cùng lực lượng sao? Ngô Thần đột nhiên minh bạch, Trấn Ma Bia lực lượng vì sao lại đột nhiên tăng cường? Nguyên lai, hết thảy các thứ này hết thảy, cũng là bởi vì đối phương hấp thu trên người hắn lực lượng cùng tinh huyết duyên cớ. Dừng lại cho ta, Ngô Thần lập tức vận chuyển huyền công, nghĩ tưởng muốn ngăn chặn Trấn Ma Bia, còn như vậy hấp thu đi xuống, hắn sẽ bị hút thành người khô. Trấn Ma Bia đang hấp thu hắn tinh huyết, rất nhiều người cũng phát hiện điểm này nhi, không khỏi mặt liền biến sắc, không nghĩ tới, Trấn Ma Bia cuối cùng muốn hấp thu trên người tinh huyết. Quân Tập, nhanh lên một chút đi cứu hắn, bằng không, hắn sẽ chết. Hạ U Lan đám người vô cùng lo lắng, trái tim đều là nhấc đến cổ họng nhi, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, luôn luôn là trấn áp ác ma Trấn Ma Bia, cuối cùng cũng đang hấp thu trên người tinh huyết, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, Ngô Thần rất nhanh sẽ biết tinh huyết trôi qua hầu như không còn mà hoàn toàn chết. U Lan, ngươi đừng vội, ta đây phải đi cứu hắn. Hầu Quân Tập bất chấp cái gì, chống lên trọng tổn hại thân thể, nghĩ tưởng muốn xông ra đi, cứu Ngô Thần, vô luận như thế nào, hắn đều không thể trơ mắt nhìn Ngô Thần chết ở trước mặt bọn họ. Nhưng là, hắn thương thế trên người quả thực quá nặng, đi chưa được mấy bước, chính là ngã xuống, căn cũng không có biện pháp đi cứu. Quân Tập, ngươi như thế nào đây? Nhìn thấy Hầu Quân Tập ngã xuống, Hạ U Lan hoảng hốt, không nghĩ tới, liền Hầu Quân Tập cũng bị thương nặng như vậy. Hầu Quân Tập thử đứng lên, muốn lại xông ra, nhưng là, thương thế trên người quá nặng, hắn giãy giụa nhiều lần, đều là không có thể thành công, cuối cùng cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là rơi vào Ngô Thần cùng Trấn Ma trên tấm bia. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, Trấn Ma Bia, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi như nguyện sao? Thất Nguyệt Ma Quân quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại ma khí, trực tiếp từ trong tế đàn bộc phát ra, một cổ ma khí, vô cùng khổng lồ, hung hăng lao ra, thẳng hướng mục tiêu Ngô Thần. Hắn bực nào thông minh, tất nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra, Trấn Ma Bia đột nhiên tăng cường lực lượng, đó là cùng Ngô Thần chặt chẽ không thể tách rời, chính là bởi vì hắn, mới khiến cho Trấn Ma Bia sức mạnh tăng mạnh, cho nên ngay cả hắn đều cảm giác được sợ hãi, mà Trấn Ma Bia lực lượng càng mạnh, đối với hắn mà nói cũng thì càng bất lợi, hắn nhất định phải ngăn lại Trấn Ma Bia tiếp tục từ trên người Ngô Thần đạt được lực lượng, mà ngăn cản Trấn Ma Bia từ trên người Ngô Thần lấy được lực lượng biện pháp, đó chính là giết chết Ngô Thần, vĩnh tuyệt hậu hoạn, đáng sợ ma khí hung hăng xông về Ngô Thần, lực lượng khổng lồ mãnh liệt bùng nổ. A, Ngô Thần phát ra kêu thê lương thảm thiết, to lớn ma khí xâm vào trong thân thể, phải đem cả người cho phai mờ xuống. Ngô Thần, Hạ U Lan đám người đơn giản là hù dọa giật mình. Không nghĩ tới, Thất Nguyệt Ma Quân lại là như thế hèn hạ, lựa chọn đối với Ngô Thần phát động công kích, một chiêu này thật là quá độc ác, nhưng là, bọn hắn bây giờ, người bị trọng thương, cơ hồ là không thể động đậy, cho dù là trong lòng có lo lắng, đó cũng là không thể làm gì, chỉ có thể yên lặng nhìn hắn. Ở trong lòng cho hắn cố gắng lên, a, ma khí vào cơ thể, cùng với quanh thân tinh huyết rút ra, song trọng đả kích, tác dụng ở Ngô Thần trên người, cái loại này vô biên chỗ đau, vô cùng mãnh liệt, dàn thẳng làm cho không người nào có thể chịu đựng, ngay tại Ngô Thần gần như sắp muốn ngất xỉu, hắn bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm, thiếu niên lang, đột như kỳ lai thanh âm, để cho Ngô Thần là khiếp sợ không thôi, chợt, hắn chính là phát hiện, hắn đột nhiên đi tới một cái hoàn toàn xa lạ trong không gian, đây là một cái trắng xóa thế giới. Tứ phương trong không gian, không có vật gì, trừ một người ra, nơi này là địa phương nào? Ngô Thần ngẩng đầu nhìn bốn phía, trong mắt lộ ra vô tận mê mang, nơi này là nơi nào? Hắn thế nào đột nhiên liền đến chỗ này tới? Đang lúc này, trong không gian truyền ra một cái thanh âm, thiếu niên lang, không phải sợ, nơi này là Trấn Ma Bia nội bộ không gian. Chương 939, thần bí tồn tại, Trấn Ma Bia nội bộ không gian. Ngô Thần cả kinh, thế nào cũng không nghĩ ra, hắn lại đột nhiên đi tới nơi này trong ma điện bộ trong không gian. Đây thật là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, rất nhanh, hắn liền chấn định lại, hắn nhìn bốn phía, nhưng là kinh dị phát hiện, chung quanh cũng không có nửa cái bóng người, tự khiến người cảm thấy vô cùng kỳ quái, bởi vì hắn mới rõ ràng là nghe được có thanh âm. Ngươi là ai, có thể dám hiện thân gặp mặt, thanh âm kia nói, thiếu niên lang, thật xin lỗi, ngươi là không thấy được ta, bởi vì ta đã là ngã xuống, cái kết quả này, nhưng là để cho Ngô Thần cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, tự đối mặt, cuối cùng một người chết. Thiếu niên lang, ngươi nhưng là tu hành qua bất diệt kim thân quyết sao? Ngô Thần kinh hãi, giống như là trên người bí mật đột nhiên bị bại lộ ra như thế. Ngươi, làm sao ngươi biết, ngươi đến cùng ai? Ngô Thần thanh âm một lệ, cái thanh âm kia cười ha ha, đạo, thiếu niên lang, nếu không phải ngươi tu hành là bất diệt kim thân quyết. Ngươi cũng không lại muốn tới nơi này, cũng sẽ không nghe được ta thanh âm. Tại sao? Thanh âm kia nói, đó là bởi vì, ta cũng tu hành là bất diệt kim thân quyết. Ngô Thần càng kinh hãi hơn, bất diệt kim thân quyết, đây là một môn rất lợi hại thần kỹ, ở vũ trụ gian truyền lưu rất rộng rãi. Bất quá, đến tận bây giờ, ở nơi này thiên vũ đại lục trên, hắn còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có người nào tu hành qua một loại tuyệt kỹ. Ha ha, nhìn dáng dấp, ngươi thật kinh ngạc. Ngô Thần gật đầu, ta quả thật rất kinh ngạc, ngươi bất diệt kim thân này quyết, là từ chỗ nào học được? Cái thanh âm kia cũng không trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, như vậy, ngươi bất diệt kim thân quyết, lại vừa là từ chỗ nào học được đây? Ngô Thần đạo, tự có ta học được địa phương. Nghe vậy, cái thanh âm kia cười ha ha, tên tiểu quỷ này đâu, nhìn qua rất có thú. Thiếu niên lang, ta thật sự lưu lại thời gian đã không nhiều, cho nên, ta yêu cầu đánh nhanh thắng nhanh, mau sớm giải quyết hết Thất Nguyệt Ma Quân cái tên kia. Ngươi nói cái gì, ngươi có thể giải quyết xuống Thất Nguyệt Ma Quân cái tên kia? Ngô Thần cảm thấy có chút không tin, Thất Nguyệt Ma Quân lực lượng, vô cùng cường đại, vượt qua xa hắn tưởng tượng, cho dù là hắn toàn lực ứng phó, đối với đối phương mà nói, cũng bất quá là như muối bỏ biển, căn không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì. 500 năm trước, chính là ta đưa hắn cho trấn áp tại nơi này, đối với cái này một chút, Ngô Thần ngược lại không thế nào hoài nghi, bởi vì trấn ma bia lực lượng vô cùng cường đại, đúng là có thể đem Thất Nguyệt Ma Quân cho trấn áp. Nhưng là, cái này cũng chỉ là trấn áp mà thôi, cũng không thể hoàn toàn đưa hắn cho tiêu diệt hết, bằng không, tại sao không tiêu diệt hắn đây? Bây giờ, ta đã sắp biến mất, dứt khoát liền liều mạng một điểm cuối cùng nhi lực lượng. Thử một chút xem có thể hay không đem tên ma đầu này cho tiêu diệt đi. Nếu như có thể tiêu diệt hết, đó là không thể tốt hơn nữa. Nếu như không thể, vậy cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ. Thất Nguyệt Ma Quân lực lượng, vô cùng kinh khủng, 500 năm trước, hắn chính là chỉ có thể miễn cưỡng đưa hắn cho trấn áp mà thôi. Cũng không thể hoàn toàn đem cho giết chết, bằng không, tuyệt đối sẽ không đem vấn đề cho còn để lại đến bây giờ. Ngươi phải làm sao đây? Chẳng lẽ là hấp thu ta lực lượng sao? Ngô Thần lại hỏi, thanh âm kia nói, thông minh, ta đúng là yêu cầu trên người của ngươi lực lượng. Cái gì? Ngô Thần mở to hai mắt, không nhịn được chửi mẹ, người lão này còn biết xấu hổ hay không a? Ta lực lượng cùng tinh huyết toàn bộ đều cho ngươi cho hấp thu ánh sáng. Cái thanh âm kia cười ha ha, cũng không thèm để ý, đạo, trên người của ngươi rác dưới huyết dịch, sớm nên hoàn toàn đổi. Cái gì? Ngô Thần rất tức giận, ở trên thế giới này, không có ai hy vọng nghe được người khác nói trên người mình huyết dịch là rác dưới. Hắn thật rất tức giận, vô cùng muốn mắng người, nhưng là, cái thanh âm kia nhưng là không cho hắn cơ hội, mà chỉ nói, được, thiếu niên lang, ta cũng không với ngươi kéo, ta hẳn đi thu thập cái đó lão ma đầu. Bất quá, trước đó, ta phải đầu tiên đem còn lại đám tiểu quỷ dọn dẹp ra đi. Ngô Thần còn muốn nói điều gì, bất quá một cổ lực lượng hướng hắn cho quét tới, hắn liền bị đá ra, trở về đến trong hiện thật. A, thật là đau, vừa ra tới, Ngô Thần chính là cảm giác tan nát tâm can, khổng lồ ma khí, xông vào trong thân thể của hắn, phải đem cả người hắn xé nát xuống, loại đau đớn này, đơn giản là dạy người không có biện pháp chịu đựng, nhưng là, đang lúc này, chấn ma bia lực lượng xông lại, quét ra, trong thời gian ngắn dưới vào đến trên người hắn, kia một cổ to lớn ma khí, ở đây sau một cổ mãnh liệt lực lượng chấn áp bên dưới, cũng là lộ ra yếu ớt không chịu nổi, rất nhanh thì bị hóa giải được. Rốt cuộc hóa giải, nhìn thấy ma khí bị hóa giải được, Ngô Thần thở dài một hơi, một cổ ma khí, thật là phi thường kinh khủng, lực lượng khổng lồ, mãnh liệt chấn động, đơn giản là để cho hắn không thể chịu đựng. Ngô Thần, Hạ U Lan đám người kinh hỉ dị thường, lúc trước bọn họ có thể lo lắng, sợ hãi Ngô Thần không chống đỡ được một cổ lực lượng, bị ma khí xâm phá, nói như vậy, đối với bọn hắn bối thần viện mà nói, kia chính là một cái to đả kích lớn, nhưng là, ngay vào lúc này, chấn ma bia toát ra hào quang óng ánh. Sáng lạng kim quang, không ngừng lao ra, phóng ra, bao phủ hướng bọn họ. Đây là, tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn một cổ ánh sáng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi. Sau đó, bọn họ chính là cảm giác, thân thể phảng phất là bị lực lượng gì cho dẫn dắt. Cuối cùng không tên bay lên, hướng không biết địa phương nào không biết không gian bay đi. Từ trong cái không gian này biến mất, triệt để rời đi, vào giờ phút này, ma điện ra, đã là chen đầy người, các thế lực lớn người đều ở chỗ này. Bọn họ đều là nhìn ma điện, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Mục Thanh, những tiểu tử này, thật không có chuyện gì sao? Ta đột nhiên cảm thấy thật lo lắng cho. Trưởng lão Thanh Vân biểu tình ngưng trọng, trong lòng tràn đầy lo âu. Trước, bọn họ ở toàn bộ thiên hoang bí u môi tìm khắp, đều là không có phát hiện Ngô Thần. Hầu quân tập bọn họ những người này, cũng không có thấy bọn họ thi thể. Cho nên, bọn họ cơ thượng có thể xác định, những người này đều là chạy đến trong ma điện. Nếu như có thể mà nói, bọn họ thật rất muốn mở ra ma điện. tiến vào bên trong đi xem một chút, xác nhận những ngưỡng người kia không phải là còn sống, nhưng là, vừa nghĩ tới Thất Nguyệt Ma Quân liền bị phong ấn ở bên trong. Bọn họ cho dù là vô cùng muốn đi vào, đó cũng là tuyệt đối không thể, bởi vì Thất Nguyệt Ma Quân thực lực vô cùng cường đại. Vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, nếu như bị thả ra ngoài, tương hội tạo thành vô cùng hậu quả đáng sợ, cái loại này hậu quả, căn thì không phải là bọn họ có thể chịu đựng được. Mục Thanh nhìn một chút, lắc đầu một cái, đạo, bây giờ, chúng ta đều chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng bọn họ cũng có thể bình an không việc gì. Chương 940, Huyễn Phụ, Hiu, đang lúc này, đột nhiên ánh sáng chợt lóe, rất nhiều người ảnh, từ trong ma điện lao ra, tất cả mọi người đều là nhìn sang, nhìn về phía những người này, lập tức đều là ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì này những người này, chính là bọn hắn khổ khổ tìm những người đó, thật là bọn hắn, bọn họ thật là tiến vào trong ma điện đi. Thanh Vân, Mục Thanh bọn họ kinh hỉ dị thường, nguyên bọn họ đều là suy đoán, Hầu Quân Tập bọn họ có thể là tiến vào trong ma điện đi. Bất quá, bọn họ nhưng là không có chứng cứ xác thực, biết bây giờ, nhìn thấy những người này từ trong ma điện đi ra, bọn họ lúc này mới tin tưởng, nguyên lai, những người này thật là tiến vào trong ma điện đi. Hầu Quân Tập, các ngươi cuối cùng ra, bọn họ đi tới, Hầu Quân Tập chính chưa tỉnh hồn, nghe được cái này thanh âm, lập tức quay đầu đến xem, thấy là trưởng lão bọn họ, cũng là cao hứng vô cùng. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, Mục Thanh trưởng lão, Sanh Vân trưởng lão, Diệp Phong trưởng lão, Hạ U Lan cùng Thuấn Nhan hai nàng vừa xoay người đến. Nhìn thấy Mục Thanh bọn họ, như chút được gánh nặng, làm sao lại ba người các ngươi người, Ngô Thần, Vương Hải Phong bọn họ những người này, bọn họ bối thần viện biến mất bảy người, nhưng là bây giờ liền chỉ thấy Hầu Quân Tập, Hạ U Lan cùng Thuấn Nhan ba người. Nghe vậy, Hầu Quân Tập, Hạ U Lan cùng Thuấn Nhan ba sắc mặt người đều là trầm xuống, tràn đầy đau đớn, thấy vậy, Mục Thanh, Thanh Vân bọn họ nhất thời là sống ra một cổ nồng nặc không rõ dự cảm. Chẳng lẽ nói, những thứ kia người cũng đã là ngộ hại sao? Trưởng lão, thật xin lỗi, ta không có thể đảm bảo bảo vệ bọn họ. Vương Hải Phong, Lầu Phượng bọn họ cũng đã là hy sinh. Hầu Quân Tập lòng tràn đầy áy náy nói, chưa từng có, bọn họ thương vong, lại là nghiêm trọng như vậy. Ở tại bọn hắn bối thần viện trong lịch sử, cũng là rất ít thấy. Cái gì? Mục Thanh, Thanh Vân thân thể bọn họ rung mạnh, cảm thấy trời long đất lỡ. Những người này cũng đều là bọn hắn bối thần viện chân truyền đệ tử. Thân phận tôn quý vô cùng, là bọn hắn bối thần viện vị lai niềm hy vọng, mà nay nhưng là bỏ mạng ở cái địa phương này, để cho bọn họ như thế nào hướng đi viện chủ, thái thượng trưởng lão bọn họ giao phó đây. Lúc này, Hạ U Lan nghĩ đến Ngô Thần, lập tức nói, trưởng lão, các người vội vàng nghĩ biện pháp, đi cứu cứu Ngô Thần đi, hắn đã sắp không được. Cái gì, Ngô Thần hắn thế nào? Nghe được Ngô Thần hai chữ này, Mục Thanh bọn họ đều là kinh hô một tiếng. Ngô Thần mặc dù người tuổi trẻ, tu vi mới là tinh cực cảnh tam trọng thiên, nhưng là lại là bọn hắn bối thần viện tối tối đệ tử ưu tú một trong. Vô luận như thế nào, cũng là không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hạ U Lan đạo, Ngô Thần hắn bây giờ bị bao vây trong ma điện, tình huống rất là không ổn. Các ngươi nói mau, ở trong ma điện đến cùng xảy ra chuyện gì? Hầu Quân Tập trầm giọng nói, trưởng lão, là như vậy. Sau đó, Hầu Quân Tập nói đơn giản một chút trong ma điện chuyện phát sinh. Nghe Mục Thanh bọn họ là kinh hãi liên tục. Thật là không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Mục Thanh, làm sao bây giờ, Ngô Thần hắn còn ở bên trong à? Diệp Phong vô cùng lo âu, Ngô Thần bây giờ đã là người bị thương nặng, một thân một mình đối mặt Trấn Ma Bia cùng Thất Nguyệt Ma Quân. Trong hai cái, một kiện đồ vật đem Ngô Thần tinh huyết cùng lực lượng cho hấp thu. Một người khác đâu rồi? Chính là kinh khủng đại ma đầu. Hai người cũng không là thứ tốt gì, Ngô Thần một thân một mình đối mặt hai thứ này, kết quả có thể tưởng tượng được, ta cũng không biết nên làm cái gì. Ma điện chính là Thất Nguyệt Ma Quân phong ấn chi địa, là tuyệt đối không thể mở ra, nếu là mở ra, bên trong Thất Nguyệt Ma Quân bị thả ra ngoài, tương hội tạo thành vô cùng hậu quả đáng sợ, không người nào có thể gánh vác cái loại này hậu quả. Những người khác cũng là cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Nếu là những địa phương khác, không cần phải nói bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp đi vào. Vô luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, bọn hắn cũng đều là phải đem Ngô Thần cho giải cứu ra. Nhưng là, lần này nhưng là không giống nhau, bởi vì Ngô Thần bây giờ là ở trong ma điện đó là một cái vô cùng địa phương đặc thù. Tuyệt đối không thể bị mở ra, bây giờ nhìn lại, chỉ có chờ Thái Nhất Môn cường giả đến, hy vọng bọn họ có thể có biện pháp gì tốt đi. Trong ma điện, vào giờ phút này, Trấn Ma Bia cùng Thất Nguyệt Ma Quân đang giằng co, trung gian còn mang theo một người, người này chính là Ngô Thần. Đây là cái gì a? Ngô Thần đột nhiên phát hiện, những thứ kia nguyên ở Trấn Ma trên tấm bia những thứ kia kim sắc huyết dịch. Cuối cùng tràn vào đến trong thân thể của hắn, giống như là một vòng kim sắc tiểu thái dương. Hơn nữa làm hắn cảm thấy kỳ quái là thân thể của hắn đối với mấy cái này kim sắc huyết dịch cũng không bài xích, có thể hoàn mỹ chứa những thứ này kim sắc huyết dịch. Thiếu niên lang, những huyết dịch này chính là ta tặng cho ngươi lễ vật, có hài lòng không? Đang lúc này, trong đầu đột nhiên truyền ra một cái thanh âm. Nghe được cái này thanh âm, Ngô Thần hù dọa giật mình, ngươi thế nào đi ra? hơn nữa còn chạy đến trên người của ta. Cái thanh âm này, Ngô Thần là rất quen tất, đúng là hắn ở trấn ma bia bên trong không gian nghe được cái đó quỷ dị thanh âm. Nhưng mà không nghĩ tới, cái thanh âm kia cuối cùng từ trấn ma bia trong đi ra. Muốn là đơn thuần đi ra, vậy cũng không có gì, nhưng là hết lần này tới lần khác đối phương còn chạy đến trên người hắn. Ha ha, thiếu niên lang, ta bây giờ còn dư lại thời gian không nhiều, ta muốn mượn với thân thể ngươi, tới là một chuyện cuối cùng, mượn thân thể ta, ngươi cũng không phải là muốn đoạt xá ta đi. Ngô Thần đối với mượn thân thể chuyện này rất không ưa. Bởi vì hắn liền là thông qua đoạt xá hắn một thân thể. Được lần nữa sống lại, hắn có thể không muốn người khác trở lại đoạt xá thân thể của hắn. Đoạt xá, ta cũng đã gần muốn tiêu tan, đoạt xá thân thể ngươi thì có ý nghĩa gì chứ? Cái thanh âm kia nói, Ngô Thần càng cảnh giác, hắn đối với người này rất không yên tâm. Thanh âm kia nói, thiếu niên lang, thời gian không nhiều, việc này không nên chậm trễ, ta phải mau sớm giải quyết hết người này mới được. Dứt lời, lực lượng cường đại, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, như cùng là núi lửa phun trào. Thấy vậy, Ngô Thần cũng là không nói gì nữa, nếu như người này thật sự chỉ là muốn mượn thân thể của hắn, kia thì cũng chẳng có gì, muốn là đối phương nghĩ tưởng đoạt xá lời nói, hắn bất kể người này là ai, trực tiếp động thủ, đem người này cho xóa đi, để cho người này từ trên cái thế giới này vĩnh vĩnh viễn viễn biến mất. Huyễn phụ, là ngươi, ngươi còn chưa có chết, ngưng mắt nhìn Ngô Thần, từ trên người Ngô Thần, Thất Nguyệt Ma Quân ngửi được một cổ hết sức quen thuộc khí tức. Cổ hơi thở này, đối với hắn mà nói, đó là cả cuộc đời cũng sẽ không quên. 500 năm trước, chính là một cổ hơi thở, đưa hắn cho trấn áp tại trong ma điện, một phong ấn chính là 500 năm. Ha ha, lão ma đầu, ngươi cũng không có chết, ta như thế nào lại chết đây? Bây giờ, huyễn phụ ký thân ở Ngô Thần trên người, tá trợ ở thân thể của hắn, phát huy ra hắn lực lượng đến, liền là làm một việc, đó chính là triệt để tiêu diệt Thất Nguyệt Ma Quân. Chương 941, Diệt Thế Chi Mâu, ngươi đem lực lượng cho rót vào trên người, là muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem quân cho lại lần nữa trấn áp hay sao? Thất Nguyệt Ma Quân nhìn chăm chú Ngô Thần, không, bây giờ phải nói là huyễn phụ, hắn lại đem tất cả lực lượng cũng rót vào một cái tu vi cũng chỉ có tinh cực cảnh tam trọng thiên. Tu sĩ trên người, tá trợ ở thân thể người này xuất hiện, huyễn phụ nói, lão ma đầu, nếu để cho ngươi đi ra ngoài, lúc đó cho toàn bộ Đông Huyền vực thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục mang đến tai nạn. Cho nên, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi ra ngoài, hôm nay, cho dù là dựa vào ta cái mạng già này không muốn, ta cũng phải đem ngươi vĩnh cửu tát, ha ha ha. Thất Nguyệt Ma Quân cười ha ha, đạo, ý nghĩ ngu ngốc, hôm nay, dù ai cũng không cách nào ngăn cản quân đi ra ngoài. Huyễn phụ không cần phải nhiều lời nữa, hắn bây giờ còn thừa lại thời gian đã không nhiều, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Trấn Ma Bia, huyễn phụ nâng lên trấn Ma Bia, sức mạnh mạnh mẽ, rót vào trấn Ma Bia bên trong, khiến cho trấn Ma Bia run rẩy kịch liệt, kim quang rực rỡ, không ngừng nổ bắn ra đến, cuốn tứ phương, hạo hạo đáng đáng, ha ha ha, quân ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi bây giờ tá trợ ở cái này rác dưới thân thể, còn có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Thất Nguyệt Ma Quân cười ha ha, một cổ lực lượng khổng lồ, đột nhiên từ trong tế đàn lao ra. Cổ lực lượng này, thập phần to lớn, giống như là ma hải lăn lộn, khí thế cuồn cuộn, chấn động thiên địa, khổng lồ ma khí, không ngừng bùng nổ, tạo thành một cổ cường đại công kích, hung hăng xông về trấn ma bia, trực tiếp đối với huyễn phụ phát động hung công kích, nhìn ma khí liếc mắt, huyễn phụ thúc dục trấn ma bia, vạn trượng kim quang, nổ bắn ra đến. Quét ra, hạo hạo đáng đáng, chung quanh những thứ này ma khí, căn liền không biết sao trấn ma bia không phải, trực tiếp liền bị đánh tan, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ xuống, tiên vương trấn cửu thiên, huyễn phụ hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng khổng lồ, từ trên người lao ra, trực tiếp hóa thành một đạo bóng người vàng óng, đây chính là tiên vương, đạo này tiên vương, nhưng là phải so với Ngô Thần ngưng tụ ra tới tiên vương lớn hơn nhiều lắm. Lực lượng cũng là phi thường khổng lồ, vượt qua xa Ngô Thần ngưng tụ ra tiên vương, ánh sáng màu vàng óng. Chiếu sáng toàn bộ không gian, trấn hư không run rẩy, căn không chịu nổi như vậy một cổ lực lượng, tiên vương trấn cửu thiên, đây là tu hành bất diệt kim thân quyết người có thể lĩnh ngộ tuyệt học chí cao. Tiên vương có phòng ngự, kia là vô cùng cường đại, có thể nói độc nhất vô nhị, hơn nữa, ở tiên vương lực lượng tăng phúc bên dưới, còn lại chiêu số, uy lực cũng là đồng dạng sẽ tăng vọt, trấn ma bia, trấn áp thiên địa, huyễn phụ hét lớn một tiếng, một cổ siêu cường lực lượng, từ trên người lao ra, dưới vào đến trấn ma bia bên trong. Trấn ma trên tấm bia, toát ra rực rỡ tươi đẹp kim quang, sáng chói chói mắt, như một vầng mặt trời chói chang, đâm vào người không mở mắt nổi, thiên địa linh khí kịch liệt bốc lên, hoa lạp lạp lưu động, một cổ bàng bạc làm cho không người nào có thể hình dung năng lượng ba động. Tự trấn ma bia bên trong bộc phát ra, đáng sợ uy thế, làm cho người kinh hãi run sợ, vãi cả linh hồn, chói mắt thần quang tràn ngập ra, chiếu sáng cả không gian, một cổ cuồng bạo vô cùng năng lượng, lấy nhanh được không cách nào hình dung tốc độ, hung hăng xông về tế đàn. Phải đem Thất Nguyệt Ma Quân cho hủy diệt đi. Thất Nguyệt Ma Quân sắc mặt nặng nề, hắn biết huyễn phụ một chiêu này lợi hại, tập phòng ngự cùng công kích là một thể, vô cùng bá đạo, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Ma năng tuyệt sát, Thất Nguyệt Ma Quân bạo hống một tiếng, một cổ cuồng bạo ma lực từ trong tế đàn thăng lên, một cổ ma lực thập phân thật lớn, lực lượng vô cùng, là lúc toàn bộ không gian đều run rẩy, đại địa liệt mờ, từng đạo vết rách lấy tế đàn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán dọc theo lái đi, căn liền không chịu nổi một cổ siêu cường lực lượng, một cổ ma lực thập phần cường đại, tản mát ra từng cổ một cuồng bạo ba động, như bão như gió, cuốn toàn bộ không gian. Hạo Hạo đáng đáng, giờ khắc này, nơi này đã là hóa thành năng lượng đại dương, từng cổ một lực lượng cường đại, không ngừng bộc phát ra, vô cùng thật lớn, khiến cho rảnh rỗi gian run rẩy, không ngừng lay động, phải bị nát bấy xuống. Âm, siêu cường công kích, âm âm ngụm nhau, một cổ mãnh liệt năng lượng, như núi lửa bùng nổ như vậy điên cuồng khuếch tán ra. Phấn toái không gian vạn vật, hai cổ lực lượng xung kích lẫn nhau ăn mòn, cả vùng không gian đều run rẩy, từng cổ một không cách nào hình dung linh lực kinh khủng ba động. Điên cuồng cuốn mở, đầy trời lưu quang, khắp nơi phóng xạ, kinh khủng sóng trùng kích, tự trong lúc nổ tung khuếch tán ra, đem hư không cũng nổ tung, cường đại sóng trùng kích lao ra, quét ra, vô vật bất phá, vạn vật không còn, năng lượng kinh khủng tả vào đại địa, mặt đất phát sinh liên tiếp kinh khủng nổ mạnh, vô số sàn nhà bị tạc bay, sức mạnh mang tính chất hủy diệt tạo thành vô số mãnh liệt phong bạo, cuốn toàn bộ ma điện, bên ngoài, vô số người đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ, nghiêm túc nhìn ma điện, bọn họ cũng có thể cảm giác được. Từ trong ma điện truyền tới mãnh liệt năng lượng, kia một cổ lực lượng, thập phần to lớn, liền bọn họ đều phải cảm thấy lòng rung động, không thể địch lại được. Ngô Thần, Hạ U Lan, Hầu Quân Tập bọn họ cũng đang nhìn ma điện, trong lòng tràn đầy lo âu. Vào giờ phút này, ma điện chính đang phát sinh run rẩy, không ngừng lay động, mãnh liệt năng lượng phun trào ra đến, rất rõ ràng là phát sinh cái gì kinh thiên động địa sự tình. Bọn họ thật rất lo lắng Ngô Thần an nguy, nhưng là, bọn hắn bây giờ đã là không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay cả trưởng lão cũng không dám đi vào, chớ đừng nói chi là bọn họ. Trong ma điện, kịch chiến đang tiếp tục, năng lượng đang khuếch tán, vô tình đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, phải đem toàn bộ ma điện xé nát như thế. Huyễn Phụ Tiên Vương ánh sáng tối sầm lại, một chiêu này lực lượng, đó là không thể tầm thường so sánh, hắn chịu ảnh hưởng rất lớn, lực lượng hao tổn rất nhiều rất nhiều. Đáng ghét a đáng ghét. Bên dưới, trong tế đàn, Thất Nguyệt Ma Quân giữ tợn gầm thét, không nghĩ tới, Huyễn Phụ thông qua Ngô Thần thân thể cuối cùng có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Đây quả thực là không thể tin được. Huyễn Phụ, ngươi là ngăn cản không ta? Bất quá, hôm nay hắn là thế nào cũng phải lao ra tế đàn phong ấn không thể. Vô luận là ai, cũng là không thể ngăn cản hắn. Diệt thế chi mâu, Thất Nguyệt Ma Quân điên cuồng hét lên một tiếng. Ngay sau đó, một thanh huyết sắc trường mâu xuất hiện ở trong tay phải. Diệt thế chi mâu toàn thân huyết hồng, giống như tiên huyết làm bằng, hình dáng dữ tợn đáng sợ, thả ra vô cùng khí tức cuồng bạo, khiến cho người run sợ trong lòng. Vãi cả linh hồn, ở nơi này Diệt Thế Chi Mâu lúc xuất hiện, trên người hắn khí tức trong nháy mắt trở nên cuồng bạo huyết tinh. Hai con ngươi giữa cũng dũng động ra máu hồng chi sắc, lộ vẻ đến mức dị thường quỷ dị. Hiện tại hắn đã là bất chấp cái gì, hắn bây giờ chỉ muốn thoát khốn mà ra, không nghĩ lại tiếp tục bị phong ấn ở Ám Vô Thiên Nhật địa phương. Diệt Thế Chi Mâu hiện thân, Thất Nguyệt Ma Quân điên cuồng gào thét một tiếng, bàng bạc ma lực liên tục không ngừng dưới vào Diệt Thế Chi Mâu. Diệt Thế Chi Mâu huyết khí nở rộ, từng cổ một tử vong lực lượng điên cuồng tràn ngập ra, liền hư không đều bị nát bấy. Chương 942, cuộc chiến của cường giả. Ung ung, giờ khắc này, toàn bộ không gian đều tựa như sôi trào, thiên địa linh khí kịch liệt lan lộn, đều tại hướng tế đàn nơi này hội tụ, tuôn ra mà, Thất Nguyệt Ma Quân trong tay Diệt Thế Chi Mâu, vận đủ lực lượng toàn thân, Diệt Thế Chi Mâu run rẩy kịch liệt, ồ ồ tiên huyết, như sóng lớn như vậy xông ra, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ không gian, kinh đào hái lãng, ăn mòn thiên địa vạn vật, trong tay Diệt Thế Chi Mâu vũ động. Vô số đạo huyết tia chớp màu đỏ, phá vỡ không gian, vỡ vụn hư không, ở Thất Nguyệt Ma Quân mênh mông ma lực quán chú bên dưới. Hóa thành tám đạo xé trời tia máu, bất ngờ xuất hiện, rung động thật sâu lòng người. Đi đi, Diệt Thế Chi Mâu, Thất Nguyệt Ma Quân giận quát một tiếng, tám đạo kinh thiên tia máu, xé huyết hải, phá không mà ra, lấy một loại thế không thể đỡ kinh khủng uy thế. Hô khiếu nhi ra, chấn vỡ không gian cùng thời gian, từ bốn phương tám hướng hướng đi, không có để lại cho hắn bất kỳ không gian. Diệt Thế Chi Mâu. Nhìn Diệt Thế Chi Mâu, Huyễn Phụ cũng là không dám khinh thường, Diệt Thế Chi Mâu chính là Thất Nguyệt Ma Quân vô thượng ma khí. Có dị đoan kinh người đáng sợ uy thế, có thể nát bấy xuống thế gian vạn vật, vô cùng kinh khủng, tiên vương lực, Huyễn Phụ quát lên một tiếng lớn, một cổ cực đoan bàng bạc lực lượng, đột nhiên từ trong cơ thể nộ bùng nổ, cổ lực lượng này, mênh mông cực kỳ, giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang, đã xảy ra là không thể ngăn cản, hai tay buông thõng ở trước ngực, nhanh như tia chớp bóp lạ thường quái ấn pháp, một cổ đáng sợ năng lượng trong khoảnh khắc bộc phát ra. Giờ khắc này, không gian chấn động, khí lưu sôi sùng sục, thao thiên thiên địa linh khí, điên cuồng vọt tới, trong nháy mắt, một cổ siêu cấp linh khí khổng lồ ba động, đột nhiên xuất hiện trong cái không gian này, một tiếng sấm vang, nổ vang ra đến, thiên hôn địa ám, bên trong không gian này, không tên xuất hiện lôi quang, lôi đình thiểm thước, sét đánh nổ vang, lóe lên vạn trượng kim quang, tạo thành một mảnh lôi trạch, thoáng chốc, lôi quang trùng thiên, thiên địa linh khí tung bay, sét đánh sấm vang, đếm không hết ánh sáng phóng bốn phía, khiến cho không gian xung quanh khí lưu tuôn ra, kim quang tia sáng kỳ dị, từng miếng, từng hàng, cuồn cuộn phi dương, dày đặc tiếng sấm liên tục không ngừng, vang dội toàn bộ không gian, dày đặc lôi đình, ở tiên vương đỉnh đầu lóe lên sét đánh sáng bóng, tạo thành một vùng biển mênh mông lôi trạch, lôi chi lực, hóa thành mút trời lôi hải, xé nứt thiên địa, nát bấy thế gian vạn vật, thiên lôi cát, huyễn phụ hét lớn một tiếng, cũng là thi triển ra một chiêu đáng sợ tuyệt kỹ, chỉ thấy vô số lôi quang thiểm điện, tự cửu thiên đánh xuống, như hạo thiên thần kiếm, chém nát thiên địa, vỡ vụn thời không, thoáng chốc, toàn bộ không gian, mây đen răng đầy, lôi quang thiểm thước, dày đặc lôi điện, như lôi thần nổi giận, không ngừng đánh xuống, lôi điện chi lực, hóa thành một mảnh nhỏ lôi hải, bao phủ toàn bộ không gian, tản mát ra không ai sánh bằng uy thế, chết đi cho ta, diệt thế chi mâu, thất nguyệt ma quân điên cuồng hét lên một tiếng, quơ múa diệt thế chi mâu, dẫn động tia máu, hướng huyễn phụ phát ra cường đại công kích, lưỡng đạo siêu cường công kích, trong phút chốc đụng vào nhau, một loại vượt qua dĩ vãng bất kỳ đụng nhau tạo thành nổ vang rung trời bất ngờ xuất hiện. Vang động thiên địa, chấn vỡ vạn vật, một cổ không cách nào hình dung lực lượng, nhưng gian bộc phát ra, như ngập lụt sóng biển, toàn bộ khuếch tán ra, phấn toái không gian, giờ khắc này, đầy đủ mọi thứ đều tựa như ngừng như vậy, không gian đông đặc, thời gian vạn vẹo, hết thảy đều dừng vào giờ khắc này, trong lúc nổ tung, toát ra còn mạnh hơn Thái Dương Liệt gấp 10.000 lần ánh sáng. Đáng sợ năng lượng, mãnh liệt bộc phát ra, toàn bộ tế đàn, cũng là không thể chịu đựng ở đây một cổ lực lượng. Phát sinh kinh thiên nổ mạnh, bị toàn bộ nổ tung, ha ha ha, ta rốt cuộc thoát khốn, thấy tế đàn bị tạc mờ, thất nguyệt ma quân kinh hỉ như điên, cái tế đàn này, trấn áp hắn 500 năm lâu, bây giờ, hắn rốt cục thì muốn thoát khốn mà ra, phanh một, nhưng là, ngay vào lúc này, một cổ kim quang óng ánh, mang theo trấn áp vạn vật như thế lực lượng, hướng hắn bao phủ mà, thất nguyệt ma quân sắc mặt đại biến, hắn biết, đây là trấn ma bia lực lượng, là huyễn phụ lực lượng, nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường đại ma lực, từ trong thân thể bộc phát ra, tựa như là ma hải một dạng bốc lên lăn, vĩnh bất dừng lại, huyễn phụ, bây giờ ngươi còn muốn trấn áp ta, đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc, thất nguyệt ma quân giơ tay lên đánh ra, cường đại ma khí, hung hăng đánh ra, đánh phía trấn ma bia, huyễn phụ cười, đạo, lão ma đầu, lần này ngươi đoán sai, ta không phải là muốn trấn áp ngươi, mà là muốn hoàn toàn hủy diệt ngươi, lần này, là hắn một lần xuất thủ cuối cùng. Cũng là hắn cuối cùng vì cái này Đông Huyền vực, vì cái này Thiên Vũ đại lục làm việc, tiêu diệt ta, ha ha ha, thất nguyệt ma quân cười ha ha, phảng phất là nghe được cái gì chuyện cười lớn, huyễn phụ, ngươi cho rằng là, chỉ bằng ngươi bây giờ lực lượng, cũng có thể tiêu diệt ta sao, huyễn phụ không cần phải nhiều lời nữa, hắn biết, thất nguyệt ma quân lực lượng vô cùng cường đại, 500 năm trước, hắn liền từng địch đem điều này đại ma đầu cho hoàn toàn tiêu diệt, nhưng là cuối cùng lại lấy thất bại mà kết thúc, chỉ đành phải đem cho phong ấn, bây giờ, 500 năm sau. Hắn nếu muốn lại tiêu diệt cái này đại ma đầu, khó khăn còn nếu so với trước kia lớn hơn, càng thêm gian nan, bất quá, vô luận như thế nào, hắn đều là tuyệt đối sẽ không để cho thất nguyệt ma quân xông ra. Cho dù là không thể hoàn toàn tiêu diệt, hắn cũng sẽ đem cho lại lần nữa phong ấn, vĩnh cửu phong ấn lại, diệt thế chi mâu, đang lúc này, một cái huyết sắc trường mâu lao ra, cường thịnh ma lực, mãnh liệt bùng nổ, giống như là núi lửa phun trào, vô cùng kinh người, khanh, diệt thế chi mâu cùng chấn ma bia đụng vào nhau, khoảnh khắc. Một cổ siêu cường lực lượng, bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, đi xuống cho ta, huyễn phụ nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng cường đại, dưới vào chấn ma bia bên trong, chấn ma bia nặng nề đè xuống, phải đem thất nguyệt ma quân cho đè xuống, không muốn vọng tưởng còn có thể đem ta cho khóa lại. Thất nguyệt ma quân giữ tợn giống to, một cổ cường đại ma khí, xuyên thấu qua diệt thế chi mâu thả ra ngoài, xâm nhập vào chấn ma bia bên trong, gắt gao chĩa vào chấn ma bia, hắn đã bị vây ở chỗ này 500 năm, vô luận như thế nào. Hắn đều tuyệt đối sẽ không lại đợi ở chỗ này, năm thời gian trăm năm, hắn đã là thụ đủ. Lão ma đầu, lực lượng thật đúng là cường đại, huyễn phụ đã sớm biết, thất nguyệt ma quân lực lượng vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế. Huyễn phụ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Thất nguyệt ma quân kiệt kiệt cười lạnh, huyễn phụ chân thân sớm đã là ngã xuống, chỉ còn lại một chút ý niệm, bây giờ tá trợ ở Ngô Thần thân thể, đem sức mạnh còn sót lại cưỡng ép rót vào trong thân thể của hắn, mới có thể tiếp tục tiếp. Hắn ngược lại muốn xem thử xem, cái lão gia hỏa này kết quả còn có thể kiên trì tới khi nào. Thật là giảo hoạt đa đoan a, huyễn phụ sắc mặt ngưng trọng, hắn bây giờ tình trạng thật không tốt, duy trì không thời gian bao lâu, cho nên hắn mới chọn lựa đánh nhanh thắng nhanh Vương Châm. Lực đồ nhanh chóng đánh bại Thất Nguyệt Ma Quân, nhưng mà không nghĩ tới, Thất Nguyệt Ma Quân bị kẹt 500 năm sau, vẫn là còn có cường đại như thế thực lực, đây là hắn tính sai. Chương 943, để cho ta đi, hay lại là để cho ta đi. Đột nhiên, từ trong thân thể truyền tới một thanh âm, Huyễn Phụ thất kinh, thanh âm này hắn dĩ nhiên biết là ai, đúng là hắn bây giờ nương thân cổ thân thể này tới chủ nhân. Thiếu niên lang, ngươi đã tỉnh lại lúc nào? Ngô Thần Đạo, ta vừa mới tỉnh, trước, hắn vẫn luôn đang chiến đấu, cơ hồ cho tới bây giờ không có dừng lại, hơn nữa lại bị thương nặng, tinh thần quá mức mệt mỏi, cho nên liền thừa dịp Huyễn Phụ cùng Thất Nguyệt Ma Quân đại chiến trong lúc, thoáng nghỉ ngơi một chút, khôi phục tinh thần, hay là để cho ta đi đối phó tên ma đầu này đi. Ngươi, Huyễn Phụ ánh mắt trợn to, cảm thấy không tưởng tượng nổi, Thất Nguyệt Ma Quân thực lực cường đại như thế, liền hắn đối phó, còn cảm thấy cố hết sức, chớ đừng nói chi là một người thiếu niên. Không nên hoài nghi ta nói chuyện, thân thể ta, chỉ có mình ta mới là tối rõ ràng nhất. Huyễn Phụ mặc dù ký thân ở trên người hắn, nhưng hắn cũng chỉ là sử dụng chính hắn một ít thủ đoạn. Căn sẽ không biết mở mang trong thân thể của hắn ẩn tàng lực lượng. Hơn nữa, hắn nắm giữ thủ đoạn, vậy cũng căn thì không phải là đối phương có thể so sánh. Huyễn Phụ thực lực rất mạnh, theo hắn thật sự suy đoán, khi còn sống hẳn là đạt tới bán thần cấp đi, dựa theo Thiên Vũ Đại Lục tiêu chuẩn, đúng là đỉnh phong cấp bậc cường giả, mà hắn nắm giữ thần thông cũng là trên thế gian tốt nhất luyện thể pháp môn một trong. Nhưng là, đối phương so sánh với hắn đến, vô luận là từ cái nào phương diện đến xem, đều là không kịp cho hắn. Bàn về tu vi, hắn ở kiếp trước đỉnh phong thời khắc là chân thần cấp. Bán thần cùng chân thần giữa mặc dù chênh lệch chỉ có một chữ, nhưng chênh lệch nhưng là không thể đo lường. Bàn về thủ đoạn, hắn là vô thượng đan thần, nắm giữ vũ kỹ đó là không đếm xuể, mà hắn tu đi vũ kỹ, vô luận là Hỏa Hoàng Quyết hay lại là Thần Long Cửu Biến, so với Bất Diệt Kim Thân Quyết đến đều là chắc chắn mạnh hơn, mà hắn bây giờ duy nhất đoàn bản, đó chính là tu vi không đủ, thực lực chưa đủ, không cách nào phát huy ra những thứ kia pháp quyết lực lượng chân chính đến. Cho nên, hắn bây giờ cần có nhất, chính là đủ cường đại lực lượng. Thiếu niên lang, ngươi không nên nói nữa, ta đã sắp biến mất, phải mau sớm giải quyết hết cái này lão ma đầu, bằng không, chờ cái này lão ma đầu thoát khốn mà ra. Như vậy, toàn bộ Đông Huyền Vực đều đưa gặp phải hạo kiếp. Theo Huyễn Phụ, Ngô Thần chẳng qua chỉ là trẻ tuổi nóng tính, căn liền không hiểu thực lực đến bọn họ loại cảnh giới này thời điểm, biết sử dụng cái dạng gì thủ đoạn. Ngô Thần Đạo, lão gia hòa, tốt lắm, ngươi xem một chút, đây là vật gì đi. Ngô Thần vận chuyển pháp quyết, một đoàn hắc sắc hỏa diễm từ trong thân thể của hắn chậm rãi thăng lên, cháy hừng hực. Đây là, Huyễn Phụ nhìn một đoàn hắc sắc hỏa diễm, đột nhiên cả kinh thất sắc, địa ngục u liên. Huyễn Phụ sắc mặt đại biến, hắn bực nào kiến thức, dĩ nhiên là có thể nhận ra, một loại hỏa diễm rốt cuộc là thứ gì? Đó chính là địa ngục u liên. Trong tin đồn địa ngục lửa ma, người này rốt cuộc là ai, làm sao biết nắm giữ địa ngục u liên ngọn lửa này đây? Ngô Thần cười nhạt, thừa cơ hội này, lập tức tập trung lực lượng, bắt đầu công, muốn đoạt lại thân thể quyền chủ đạo, vừa nhưng cái lão gia hỏa này cố ý không theo, như vậy, hắn cũng chỉ phải chọn lựa cưỡng chế tính các biện pháp. Không được, thiếu niên lang, người có thể không nên sằng bậy a. Huyễn Phụ cả kinh thất sắc, thật là dọa hỏng, thế nào cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này, Ngô Thần lại sẽ phát động đột nhiên tập kích, cướp đoạt thân thể quyền chủ đạo. Bây giờ đúng là hắn cùng Thất Nguyệt Ma Quân rằng co thời khắc mấu chốt. Thoáng có nửa chút tình huống xuất hiện, hậu quả đều đưa là thiết tưởng không chịu nổi, liền vội vàng tập trung lực lượng, muốn đem Ngô Thần ý thức đè trở về. Nhưng là, ngay vào lúc này, một cổ cường đại ma lực, đột nhiên từ trong tế đàn thăng lên, một cổ ma lực, thập phần to lớn, mênh mông vô cùng, lôi cuốn đến mạnh mẽ cực kỳ lực lượng, hung hăng hướng hắn chấn ma bia đánh vào mà. Tệ hại, Huyễn Phụ sắc mặt đại biến, tình huống bây giờ, thật đúng là hết sức tệ hại. Ở bên ngoài có Thất Nguyệt Ma Quân đánh vào, ở bên trong đâu rồi, Ngô Thần lại đang tranh đoạt thân thể quyền chủ đạo, tình thế đối với hắn mà nói, đó là cực đoan bất lợi. Cường đại ma lực bộc phát ra, hung xông về trấn ma bia, trấn ma bia thụ này một đòn, trực tiếp là bị đánh bay, hung hãn lực đạo, vô cùng đáng sợ. Ha ha ha, Huyễn Phụ, người lại cũng ngăn cản không quân, quân hoàn toàn tự do. Một cái giữ tợn tiếng gầm gừ từ trong tế đàn truyền tới, vang tận mây xanh, xông phá vạn vật, vững chắc ma điện, vào giờ khắc này tất cả đều là không thể chịu đựng. Phát sinh nổ tung, một cổ cuồng bạo ma khí đột nhiên lao ra, cuồng quyển bốn phương tám hướng. Đó là cái gì? Vô số người khiếp sợ nhìn bầu trời, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Một cổ lực lượng quả thực thật đáng sợ. Ùng ùng, thiên địa rung rung, kèm theo trận trận âm lôi vang, không trung phảng phất bị phá vỡ một cái, xuất hiện từng đạo ánh sáng đỏ ngòm. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, trong thoáng chốc nhìn thấy một đạo bóng đen to lớn đứng sừng sững ở trong thiên địa, chính ở trên đỉnh đầu bọn họ không gầm thét. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, thật đáng sợ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn bầu trời, đồng loạt run sợ. Màu đen ma ảnh tản mát ra cực kỳ khủng bố lực lượng, giống như ác ma giáng thế, hủy thiên diệt địa. Ở nơi này to lớn kinh khủng ma ảnh trước mặt, tất cả mọi người cảm giác tự thân nhỏ bé, chỉ sợ tất cả mọi người lực lượng cộng lại đều không cùng ma ảnh vạn nhất, tất cả mọi người đều không tự chủ được nhanh chóng lùi về phía sau. Xa xa nhìn lại, nơi đó ma vân lượn lờ, bao phủ thiên địa, từ không trung tới mặt đất hoàn toàn là hắc ám, vô cùng vô tận, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy ma ảnh qua lại, càng là có thể nghe được thê lương ma tiếng quỷ hú. Vô cùng kinh khủng, cho dù ở trong sân, không một người là người yếu, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là kinh lịch mưa gió tới. Nhưng mà, đối mặt với kinh khủng như vậy ma quỷ, bọn họ vẫn cảm giác sợ hãi, giận cả tóc gáy, có thể suy ra, nếu như to lớn ma ảnh hướng bọn họ phát động tập kích. Nơi này tất cả mọi người đều sẽ chết, đây chính là thất nguyệt ma quân ấy ư, quá kinh khủng, tất cả mọi người đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía. Không nghi ngờ chút nào, to lớn ma ảnh, chính là trong tin đồn thất nguyệt ma quân, giao, trên bầu trời ma khí càng nồng đậm, kêu to tiếng điếc tai nhức óc, kia đứng sừng sững ở trên trời to lớn ma ảnh ngửa mặt lên trời gầm thét. Âm thanh rung thiên địa, ma phong cuồn cuộn, ma khí tàn phá, hướng vô cùng vô tận không gian sâu bên trong cuốn đi. Một cổ thật lớn mà lại khí tức kinh khủng phảng phất xuyên qua thời không. Đang ở đêm nào đó tin tức truyền đi, quỷ kiếp sói chu, ma khí ngút trời, nơi này huyên náo không chịu nổi, khí tức thê thảm tràn ngập ở toàn bộ đất trời gian. Để cho tất cả mọi người run sợ, nơi này phảng phất đã hóa thành một mảnh chân thật mục. Giống, giữa không trung, ác ma gầm thét, một cổ cực đoan khí tức đáng sợ, điên cuồng truyền vang mở, cuốn toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, đồng hoang trên vùng đất thật sự có sinh linh đều run rẩy. Hoảng sợ nhìn bên này, rối rít là nằm rạp trên mặt đất, không ngừng lễ bái, ha ha ha, ta thất nguyệt ma quân rốt cuộc đi ra, chương 944, đại chiến thất nguyệt ma quân. Ha ha ha, ta thất nguyệt ma quân rốt cuộc thì đi ra, thất nguyệt ma quân giữ tợn điên cuồng gào thét, cường đại ma lực, thẳng lao ra, bá thiên mà rơi, nặng nề đánh trên mặt đất, đúng lúc, thiên địa run rẩy, lực lượng kinh khủng như núi lửa bùng nổ, nát bấy thiên địa, mãnh liệt năng lượng, điên cuồng cuốn mở, chấn vỡ vô số không gian, chạy mau. Tất cả mọi người đều là run sợ trong lòng, liền vội vàng bay lên, xông về xa xa, cổ lực lượng này, thật sự là quá mức cường đại, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, căn thì không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Lực lượng cường đại đụng, điếc tai sấm dị khiếu, khiến cho toàn bộ đông hoang đại địa, tựa như hãm thân ở trong sóng gió kinh hoàng, không ngừng đung đưa, cảm giác kia cực kỳ kinh khủng, dàn thẳng làm cho người ta không cách nào tin nổi, mặt đất trong nháy mắt bị chấn bể, hóa thành từng đạo đáng sợ vết rách. Dữ tợn kinh khủng, như cự thú trên người vết thương, vô số người vào giờ khắc này tan tành mây khói, lực lượng kinh khủng, tạo thành từng đạo đáng sợ cụ phong, cuốn toàn bộ đất trời, cung nghênh ma quân đại nhân, vô số ma nhân lễ bái trên đất, trong lòng có vô hạn sùng bái, đây là bọn hắn ma nhân chí cường giả, từng tại 500 năm trước dẫn dắt bọn họ ma nhân lao ra đông hoang đại địa. Suýt nữa liền trở thành đông huyền vực chúa tể, mà nay, ma quân đại nhân lại lần nữa tái hiện hậu thế, nhất định có thể dẫn dắt bọn họ lại lên đỉnh đỉnh. Chân chính quân lâm thiên hạ, trở thành toàn bộ đông huyền vực người chúa tể. Ha ha ha, ha ha ha, thất nguyệt ma quân cười ha ha, hắn bị vây ở trong ma điện, đã là suốt 500 năm, bây giờ, hắn rốt cục thì được như nguyện, thoát khốn mà ra, tên mõ già, người uy phong đùa bỡn đủ đi. Lúc này, một đạo nhân ảnh từ sụp đổ trong ma điện thăng lên. Một đạo nhân ảnh, quanh thân đắm chìm trong vô tận giữa kim quang, anh tuấn mặt mũi, ở bên trong trời đất nở rộ, giống như thiên như thần, ngô thần, nhìn thấy một đạo nhân ảnh. Tất cả mọi người đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lại còn sống. Quá tốt, Ngô Thần còn sống, Hạ U Lan, Hầu Quân tập kinh hỉ vô cùng. Trước, Ngô Thần một người bị vây ở trong ma điện, bọn họ nhưng là lo lắng muốn chết, sợ hắn sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chết oan uổng. Cho tới bây giờ, bọn họ nhìn thấy hắn, trong lòng đá lớn, chính là lặng lẽ hạ xuống. Nhưng là, Mục Thanh, Thanh Vân bọn họ sắc mặt nhưng là trầm xuống, bởi vì bọn họ phát hiện, Ngô Thần bây giờ có lực lượng. Thật là quá mạnh mẽ, cho dù là bọn họ, ở trước mặt hắn, cũng là nhỏ bé hãy cùng con kiến hôi như thế, không có gì khác biệt, rất hiển nhiên, một cổ lực lượng, cũng không phải là Ngô Thần người có, bởi vì hắn bây giờ tu vi thật sự, bất quá mới là tinh cực cảnh tam trọng thiên, mà hắn bây giờ có lực lượng, cuối cùng vượt qua hóa long cảnh, thậm chí là truyền kỳ cảnh cường giả, đều là kém hơn hắn, như vậy lực lượng, không giải thích được ra hiện tại ở trên người hắn, không thể không khiến bọn họ lo lắng a. Nhìn Ngô Thần, Huyễn Phủ, liếc mắt. Thất Nguyệt Ma Quân lửa giận ngút trời, chính là cái lão gia hỏa này, đem hắn phong ấn ở ma điện trong tế đàn, một phong ấn chính là dài đến thời gian 500 năm. 500 năm phong ấn, 500 năm ám vô thiên nhật, hắn đều hoàn toàn sao lãng đi, bằng không, hắn bây giờ sớm đã đột phá chân thần cảnh, trở thành trong tin đồn chí tôn cường giả thần cấp. Huyễn Phủ, chúng ta ngày xưa sổ sách, hôm nay liền cẩn thận thanh toán đi, Diệt Thế Chi Mâu bay lên, bị Thất Nguyệt Ma Quân nắm ở trong tay, một cổ khổng lồ ma lực, trong thời gian ngắn lao ra, chớp mắt, toàn bộ Diệt Thế Chi Mâu run rẩy, cường thịnh huyết khí, phô thiên cái địa mà ra, cuốn toàn bộ thiên địa. Thấy vậy, vô số người đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía, Diệt Thế Chi Mâu chính là vô thượng ma khí, có uy lực đáng sợ, không có thứ gì có thể ngăn cản được. Diệt Thế Chi Mâu cuồng vũ, ánh sáng đỏ ngòm, phô thiên cái địa mà xuống, trong chớp mắt chính là ngưng tụ tạo thành một đạo vạn trượng tia máu. Một cổ đáng sợ uy thế, điên cuồng lao ra, quét ra, lực lượng đáng sợ, có thể xuyên thủng hư không, nát bấy thiên địa, đi đi, Diệt Thế Chi Mâu, Thất Nguyệt Ma Quân điên cuồng hét lên một tiếng, quơ múa Diệt Thế Chi Mâu, thúc dục vạn trượng tia máu, lấy xuyên thủng thương khung một loại uy thế, hung hăng xông về Ngô Thần, nhìn thấy Thất Nguyệt Ma Quân hướng chính mình tấn công tới. Ngô Thần cũng là không nói cái gì, cầm quả đấm, trong cơ thể linh lực cuồn cuộn, một cổ lực lượng khổng lồ, từ trên người bộc phát ra, Đồ Long Đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc dục Đồ Long Đao, sử dụng ra Hiên Viên Trảm Pháp, lần này hắn đối mặt đối thủ, tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu, cho dù là ban đầu cái đó Hiên Mặc, cũng là xa xa không kịp, nếu không phải hắn bây giờ có được Chấn Ma Bia cùng Huyễn Phụ lực lượng là một thể, hắn là căn cũng sẽ không đi khiêu chiến loại này cấp bậc cường giả. Cho nên tầm thường chiêu số, đối với Thất Nguyệt Ma Quân mà nói, căn bản không hề nửa chút uy lực, nhất định phải vận dụng siêu cường tuyệt kỹ, mới có lực sát thương, bàng bạc lực lượng, mãnh liệt mà ra, trải rộng Ngô Thần toàn thân, còn như sóng lớn một dạng tầng tầng dũng động, vô số ánh sáng, lóe lên ánh sáng màu vàng óng, không ngừng hội tụ, dần dần tạo thành một cái lớn vô cùng lồng ánh sáng màu vàng. Vây quanh toàn thân hắn, đưa hắn bao phủ trong đó, hai tay nắm ở Đồ Long Đao, hùng hậu lực lượng, tất cả dưới vào Đồ Long Đao bên trong. Đồ Long Đao thượng quang hoa nở rộ, từng cổ một kinh thế đao khí, phô thiên cái địa bắn ra, tràn ngập ở toàn bộ trong thiên địa, vô cùng cường đại. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là vô cùng rung động, nhìn Ngô Thần, tràn đầy không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới, Ngô Thần lại có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Phải biết, một khắc trước, Ngô Thần tu vi mới là tinh cực cảnh tam trọng thiên, bây giờ thế nào, nhưng là có thể cùng bọn họ toàn bộ Đông Huyền vực thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ đại lục cường đại nhất tồn tại tương đối quyết. Hiên Viên Trảm Pháp thứ 8 đao, cầm Đồ Long